Hàn Quân Chiếu Tình, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang lễ được tổ chức rất long trọng, trong thành có không ít gia đình lớn và quan viên từng qua lại với Cố lão gia đến dự. Mọi người đều khen Cố phu nhân lo liệu mọi việc chu đáo. Cố Hàn Quân bụng đói cùng mấy huynh đệ canh giữ linh cữu trong linh đường. Ta lén lút làm chút bánh ngọt nhỏ vừa miệng mang qua cho chàng. Lúc qua đó, nghe thấy mấy hạ nhân đang nói chuyện. Nghe nói, về tang lễ xong, phu nhân sẽ chia hết con vợ lẽ ra ngoài. Thật sao? Tất nhiên là thật. Con gái của cậu ta làm việc bên cạnh phu nhân, chính tai nghe thấy. À, vậy thì, phần lớn chắc chắn là của đại thiếu gia và mấy thiếu gia tiểu thư dòng chính. Còn lại, những đứa con vợ lẽ đó thì... Nhị thiếu gia, ta cúi người mượn bóng tối che giấu, cẩn thận nhét gói giấy dầu vào tay chàng, nhỏ giọng kể lại những gì vừa nghe được. Sắp rồi, chàng cẩn thận nhét bánh ngọt vào tay áo, nhỏ giọng nói. Ngươi về nghỉ ngơi đi, ở đây có Chu Tiến canh giữ là được rồi. Vâng, thấy chàng đã rõ, ta cũng không nói nhiều nữa, đưa đồ xong liền đi. Ngoài nhà, Chu Tiến dựa vào cột lén ngáp. Ta đi tới, nhét một gói khác vào tay hắn. He he, cảm ơn san hô. Chu Tiến L, em mở môi, nhỏ giọng nói. Đợi đến khi tang lễ kết thúc, lại 3 tháng trôi qua. Phu nhân chính thức tìm đến các trưởng bối trong tộc, đưa ra yêu cầu chia gia tài. Vì bà ta trước đó đã thông báo với tộc trưởng và những người khác, cho dù các con vợ lẽ trong phủ có nhiều bất mãn, gây rối mấy lần, sự việc vẫn tiếp tục. Cố Hàn Quân cũng nằm trong danh sách bị chia ra ngoài. Ta không có tư cách vào từ đường nghe bàn bạc, chỉ thấy cuối cùng các thiếu gia con vợ lẽ trong Cố phủ ra ngoài, ai nấy đều mặt mày tái mét. Xem ra chắc không được lợi lộc gì. Cố Hàn Quân ra sau cùng, vẻ mặt không rõ vui buồn. Đêm đó, ta làm đồ ăn khuya mang qua cho chàng. Nhị thiếu gia, chàng đáp một tiếng, quay đầu lại, trên tay còn cầm một tờ giấy hơi cũ kỹ. Đợi ta đặt khay xuống, đang định nói chuyện, chàng lại nhìn vào mắt ta, dịu dàng cười nói. San hô, chúc mừng ngươi, tự do rồi. Nói xong, đưa tờ giấy khế ước qua, nhìn tờ giấy mỏng manh đó, dấu tay nhỏ màu đỏ. Giây phút đó, ta không nói được cảm giác gì. Trăm mối ngổn ngang, nước mắt không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt, gần như run rẩy nhận lấy tờ giấy từ tay chàng. Chàng rất chu đáo, tự mình ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại. Trong thư phòng yên tĩnh, ta cầm tờ giấy bán thân, khóc không thành tiếng. Sau này mới nghe nói, tờ giấy bán thân này của ta là do Cố Hàn Quân từ bỏ tất cả quyền thừa kế tài sản để đổi lấy từ phu nhân. Sau khi xóa tên khỏi sổ nô lệ ở quan phủ, đốt bỏ giấy bán thân, bỏ tiền nhờ người lập hộ tịch mới, ta từ nô tỳ trở thành dân thường. Ra khỏi phủ, ta thuê một căn nhà nhỏ, bề ngoài làm chút việc thêu thùa để kiếm sống. Cuộc sống trôi qua thanh nhàn và thoải mái. Số tiền nhận được từ Hàn Di Nương tuy nhiều, nhưng cũng không có lý do hợp lý để lấy ra ngay, quá xa hoa sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trước khi ra khỏi phủ, ta cũng từng lấy phần lớn số tiền nhận được từ Hàn Di Nương đưa cho Cố Hàn Quân. Lại bị chàng cười từ chối, nói chút tiền nhỏ này, cứ để ta tự giữ lấy. Ta biết chàng không phải người thường, lại không ngờ lại phi thường đến vậy. Sau khi thoát khỏi Cố phủ, Cố Hàn Quân dường như hoàn toàn tung cánh, cách chương.